Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, xuất trận. Tần Phấn cũng không nghĩ tới đột phá vậy mà lại tới nhanh như vậy. Nhắm mắt lại, vừa mở mắt, tự mình liền kết đan cảnh. Mà lại liền Lâm Tịch Lộ cũng đã luyện thành thiên ma thánh thể. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Nếu không phải Diệp Tân Nguyệt nhắc nhở, Tần Phấn không biết rõ còn muốn tại hiện tại phát bao lâu sững sờ. Lâm Tịch Lộ thì nghĩ tới điều gì hỏi. Sư tổ, trong lịch sử ghi chép ngài không phải chỉ luyện thành nửa bộ thiên ma thánh thể sao? Tại sao lại có được chỉ có thiên ma thánh thể khả năng nắm giữ đến chân ma khí? Cũng khó trách Lâm Tịch Lộ kỳ quái. Không riêng gì Diệp Tân Nguyệt thực lực liền thiên ma đại trận ghi chép cũng cùng lịch sử văn. Hiến bên trong ghi lại hoàn toàn khác biệt. Nói đến điểm này, Diệp Tân Nguyệt ánh mắt bên trong lóe lên một tia yêu thương thần sắc. Các ngươi chỗ trải qua, cùng ta cái kia thời điểm trải qua như đúc đồng dạng. Bất quá cái kia thời điểm nhưng không có người đến giúp đỡ ta. Vì cứu người, ta trực tiếp đem thiên ma thánh thể đồng dạng là hai trở về đến điểm bắt đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút có chút hối hận a. Không nghĩ tới trước đây cứu được người cuối cùng lại đoạt đi mệnh của ta. Diệp Tân Nguyệt cô đơn. Cười cười. Ta làm một cái đánh cược. Đánh cược toàn bộ thiên ma tộc người tương lai còn bao gồm chính ta tính mạng. Kết quả cuối cùng, các ngươi đã biết rõ. Thiên ma tông cũng theo đó trầm luân cho tới bây giờ. Lâm Tịch Lộ trầm mặc không nói. Nếu như Diệp Tân Nguyệt nói là sự thật. Kia thiên ma tông bản nhưng bất tất luân lạc tới bây giờ bộ dạng. Cho nên ta mới không dám chết a. Nếu như không thể đem còn lại đến chân ma khí giao cho hậu đại, ta liền chết cũng không nhắm mắt. Bất quá cũng may có ngươi kế thừa xuống dưới. Thiên ma đại trận tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết. Diệp Tân Nguyệt thu hồi tất cả thân. Xác, giọng nói trang trọng trang nghiêm nói đến. Dựa theo thiên ma tông quy củ. Ra trận pháp về sau luyện thành thiên ma thánh thể ngươi sẽ là thiên ma tông đời sau tông chủ. Từ đây ngươi đem gánh vác cùng ta trước đây đồng dạng sứ mệnh. Toàn bộ tông môn tương lai tất cả đều ký thác vào trên người của ngươi. Lâm Tịch Lộ thật sâu cúi đầu. Đây là tự mình xuất sinh đến nay đến bây giờ một mực ghi khắc lấy sứ mệnh. Không nghĩ tới có một ngày rốt cục đến tự mình thực hiện thời điểm. Tần Phấn giữ im lặng nhìn xem Diệp Tân Nguyệt cùng Lâm Tịch Lộ ở giữa tiến hành đơn giản nghi thức. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lâm Tịch Lộ vậy mà có thể lập tức thăng cấp thành tông chủ. Cái này vượt qua biên độ có chút lớn a. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thiên ma đại trận bên trong thời gian lưu động cùng ngoại giới không đồng dạng. Đây cũng là hồn phách của ta có thể sống đến hiện tại nguyên nhân một trong. Diệp Tân Nguyệt nhìn. Về phía động quật phương hướng lối ra dừng lại một lát. Sau đó nói đến, cái kia tiểu nữ oa ngược lại là rất lợi hại. Vậy mà có thể cùng hộ trận thu đánh có đến có quay về. Nhưng nhìn bộ dáng chân khí cũng nhanh thấy đáy. Nếu là muốn cứu nàng đến sớm làm. Tần Phấn giật mình, cấp tốc hướng về phía Lâm Tịch Lộ gật đầu. Lâm Tịch Lộ cũng rõ ràng Trương Nhiễm hiện tại đồng dạng ở vào trong nguy cơ. Có thể cứu nàng nhóm chỉ có tự mình. Như vậy sư tổ, cáo từ. Nói xong, hai người nhanh chóng hướng phía ngoài trận lao vụt mà đi. Nhớ kỹ ngươi sứ mệnh. Tất cả tộc nhân tương lai cũng ký thác vào trên người của ngươi. Diệp Tân Nguyệt thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Tịch Lộ bước chân hơi ngừng lại sau đó tiếp tục hướng phía lối ra ly khai. Nhìn thấy thân ảnh của hai người triệt để theo tầm mắt bên trong biến mất về sau. Trong động quật lại về tới Diệp Tân Nguyệt một người một chỗ bộ dáng. Nàng hướng về phía không khí tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Lại là đệ tử của ngươi trợ giúp ta đệ tử kế thừa thiên ma thánh thể. Đơn giản chính là một cái. Luân hồi a, năm đó nhóm chúng ta cũng là trải qua tương đồng sự tình. Bất quá ngươi làm sao lại như thế bình đạm đạm chết đâu. Chu vi không người, Diệp Tân Nguyệt ánh mắt bên trong rốt cục không còn che lấp bi thương. Hoàn toàn phát tiết ra, ngươi thiếu ta nợ là còn không rõ. Diệp Tân Nguyệt nhẹ nhàng xóa đi khóe mắt ướt át, ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Trần nhà, cái hy vọng bọn tiểu bối ở giữa đừng lại hướng đi nhóm chúng ta năm đó kết cục. Theo Thiên Ma đại trận mở ra một đường vết rách, Diệp Tân Nguyệt thân thể cũng đang chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất tại không người động quật bên trong. Thiên Ma Tông lúc ban đầu bá chủ cứ như vậy biến mất tại trong lịch sử. Oanh, lại là một trận kịch liệt tiếng va chạm trên không trung vang lên. Tương tự như vậy thanh âm đã tới quay về nhiều lần, kích thích Trương Nhiễm màng nhĩ. Nhưng so với những này, nàng càng thêm kinh ngạc chính là trước mắt tên này thiếu nữ thực lực. Cứ việc hộ trận thú trên người có thương thế nghiêm trọng, nhưng thực lực y nguyên không cho nhỏ suỵt. Thật không nghĩ đến thiếu nữ cầm trong tay song kiếm vậy mà chuyển thủ làm công, trực diện khiêu chiến hộ trận thú. Phải biết Trương Nhiễm bị hộ trận thú cái kia đáng sợ uy áp khóa chặt về sau, liền phóng ra bước chân dũng khí cũng không có. Trương Nhiễm không khỏi cảm thán nói, cái này chiến đấu lực hoàn toàn không giống như là kết đan cảnh sơ giai bộ dạng. Thượng Kiếm Tông nhóm đệ tử chẳng lẽ đều là quái vật sao? Cũng không biết rõ khác một tên đi vào đệ tử có được như thế nào thực lực. Cũng không biết rõ có thể hay không trợ giúp Lâm Tịch Lộ phá trận thành công. Mặc dù thiếu nữ song kiếm nơi tay một lần áp chế hộ trận thú, nhưng là chân khí tiêu hao cũng tương đương kinh khủng. Trương Nhiễm biết rõ nàng nhiều nhất chỉ có thể ở kiên trì một lát. Nếu như đến cái kia thời điểm còn không có viện quân đến, hai người kia đều phải nằm tại chỗ này. Hoảng hốt ở giữa, Chỉ Linh Vũ thân thể rốt cục lộ ra một sơ hở, bị hộ trận thú bắt rõ ràng. Cạc cạc cạc, hộ trận thú dùng sức vung ra một quyền, vội vàng ở giữa Chỉ Linh Vũ miễn cưỡng dùng song kiếm ngăn tại trước ngực. Sau đó toàn bộ thân thể trên không trung xẹt qua một đạo cực tốc vết tích trọng trọng đập vào trên mặt đất. Uy, không có sao chứ? Trương Nhiễm dãy dụa hướng xuống đất trên hố nhỏ hỏi. Vạn nhất nàng ngã xuống hết thảy liền cũng xong đời. Trong hầm đầu tiên là không có truyền đến động tĩnh, bất quá Trương Nhiễm vẫn là thấy được một thân ảnh tại trong cho bụi đứng lên. Thấy cảnh này, nàng nỗi lòng lo lắng để xuống. Cứ việc một kích không thể giải quyết hết Chỉ Linh Vũ, nhưng hộ trận thú phát ra tiếng quái khiếu, nó đã xác định tiếp xuống thắng lợi đem thuộc về mình. Chỉ Linh Vũ lung la lung lay ngồi dậy, đồng thời giữ tại phải trong tay hắc kiếm chậm rãi biến mất tại không khí bên trong. Nàng tại đã vừa mới dùng hết toàn bộ chân khí đến ngăn trở hộ trận thú một kích chí mạng, không nghĩ tới chỉ dùng một kích liền để tự mình không có biện pháp tiếp tục nữa. Chỉ Linh Vũ rất chính rõ ràng hiện tại tình trạng cơ thể, vô số vết thương nhỏ đều đã không có biện pháp dùng cổ tuệ kiếm đến trị liệu. Liền nâng lên cổ tuệ kiếm, tay trái đều đã run run rẩy rẩy. Đi đến một bước này, có thể nói là cùng đồ mạt lộ. Hộ trận thú động tĩnh vẫn như cũ rất lớn, mà Chỉ Linh Vũ lại nhắm hai mắt lại. Nàng đã dốc hết toàn lực làm tự mình tất cả có thể làm sự tình. Sau đó có thể kỳ vọng chính là Tần Phấn vì chính mình báo thù. Trương Nhiễm gặp Chỉ Linh Vũ tiến vào kiệt lực gần như té xỉu bộ dạng, trong lòng cũng bắt đầu tuyệt vọng bắt đầu. Nàng nhìn qua đều giống như thản nhiên tiếp nhận tử vong. Hộ trận thú nâng lên to lớn song quyền, gắt gao hướng phía hai người đập tới. Nhìn xem tầm mắt dần dần trở nên hắc ám, Trương Nhiễm đại não đã đình chỉ suy nghĩ. Ngay một khắc này, một cỗ cực kỳ cường đại khí tức lan tràn ra. Trương Nhiễm phản ứng đầu tiên chính là bá đạo. Nàng lại có một loại trực tiếp cúi người té quỵ dưới đất xúc động. Liền cái kia vốn nên rơi vào trên người thiết quyền cũng không có rơi xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.